Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 873, biết tại đâu, Tiết Đạo Nhân liên hợp một chút giang hồ nghĩa sĩ đang hành động. Đại Khâu trong triều đình một chút quan viên cũng đối hoàng thượng tín nhiệm chỗ nói Bốn Long Vương. Giáo có bất mãn mãnh liệt, mấy năm trước cái này chỗ nói Bốn Long Vương giáo còn tính yên ổn. Mà lại nghe nói cũng xác thực ảnh hưởng vài chỗ. Tính được là bảo đảm địa phương mưa thuận gió hòa, nhưng là gần một năm qua tựa hồ hành sự có chút quá mức. Trong triều đình thu đến địa phương tố giác đang không ngừng gia tăng. Bất quá so sánh nhân gian động tác, hiển nhiên là Dịch Thư Nguyên đám người hiệu suất muốn càng cao. Tại tối nay Tiết Đạo Nhân đem Bắc Hải quận trong miếu Long Vương này tế tự hoặc chu diệt hoặc trói. Đi thời điểm. Trên trời cũng có một chút người đang nhìn, cái này chỗ nói Bốn Long Vương giáo, chính là một chút không lên được mặt bàn tiểu yêu tiểu quái. Bọn gia hỏa này thật biến mất hay sao? Nói chuyện chính là Giang Lang, mà ở bên cạnh hắn còn có Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn. Dịch Thư Nguyên đám người tác tại địa phương khác, mặc dù bọn hắn ở vào trăm trượng chỗ cao trong mây mù. Nhưng trong miếu nhỏ kia chết đi dạ xoa còn là có thể thấy rõ ràng. Cái này Tiết Đạo Nhân thật là cao minh thủ đoạn a. Vận dụng phù chú lại có thể nhiều phù chi lực hóa mà làm một. Từ đó trong nháy mắt dùng ra viễn siêu tự thân pháp lực mười mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng. Hơn nữa dùng tứ lạc bạt thiên cân chi thế hóa thành hỏa long. Khó trách tựu liền dạ xoa cũng không ngăn được. Mà lại càng then chốt ở chỗ, tầm thường thuật sĩ dạng này tiêu hao, thời gian lâu dần sớm tựu bị rút khô, nhưng cái kia Tiết Đạo Nhân ngoại trừ khí tức gấp gáp một chút đánh giấm không có. Giang Lang mặc dù nói là một chút không lên được mặt bàn tiểu yêu tiểu quái đang nháo, nhưng cái này chính là đối với hắn mà nói, đối với phàm nhân, thậm chí đối với một chút tu hành hạng người tới nói. Loại này rõ ràng là chung với hồng thị dạ xoa đều có tương đương đạo hành. Hôi Miễn cười cười, xác thực có chỗ độc đáo. Người này đời trước cũng khó lường, liền là đi lầm đường. Nhìn tới ngươi biết lạc, Giang Lang liếc Hôi Miễn một chút. Bất quá cũng thế, cuối cùng lão Dịch trước đó để cho bọn họ tới tìm đạo nhân này. Khẳng định là sớm tựu chú ý. Nói không chắc liền muốn thêm một cái đệ tử. Giang tiền bối, dùng ngươi đối hồng nghiệp lý giải, hắn giống như là sẽ làm loại này không có ý nghĩa cử chỉ long sao? Tề Trọng Bân không nhịn được như thế hỏi một câu. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn hiện tại nơi này, toàn bộ Đại Khâu vương triều vị trí, thậm chí phụ cận một chút quốc gia đều có người đi tra. Khoảng thời gian này Đông Hải Long tộc, Dịch Thư Nguyên một đám tiên tu, phía trên Bắc Thiên Đình, cùng với Bắc Hải Long tộc, đều phái có nhân thủ tuần tra. Đối với phàm Trần Tiết Đạo Nhân đám người mà nói, cái này tà giáo còn 10 phần thần bí, nhưng đối với những này tu hành chính đạo một phương tới nói, kỳ thật đã đem có thể tra đều tra, nhưng kết quả là không có phát hiện hồng thị một đầu long. Phảng phất cái này tà giáo liền chính là một chút yêu vật tinh mị liên hợp nhân gian gia nịnh. Cùng một chỗ mê hoặc Đại Khâu hoàng đế, lợi dụng đế vương tham lam, lẫn nhau lấy cần thiết nghĩ muốn đề thăng tu hành cùng thu hoạch vinh hoa phú quý thủ đoạn. Có thể việc này đừng nói Giang Lang không tin, Dịch Thư Nguyên không tin. Tự liền phương Bắc Thiên Đình cùng Bắc Hải Long tộc cũng không tin. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là chờ. Hơn nữa trong bóng tối tương trợ Tiết Đạo Nhân các nhân gian chính đạo. Đại động can qua là một màn như thế. Khẳng định có tác dụng của nó. Dù chỉ là đơn thuần lợi dụng Đại Khâu vương triều khí số tu hành. Nhưng cái này mới mấy năm a, không có khả năng nhượng tất cả những thứ này nói hủy tự hủy. Đã Tiết Đạo Nhân đám người cùng triều đình một chút quan viên nghĩ muốn thủ tiêu Bốn Long Vương giáo, thời khắc mấu chốt hồng thị nhất định sẽ hiện thân. Giang Lang đám người chỉ cần chim sẻ núp đằng sau là được. Đương nhiên, cho dù có như thế một chút xíu khả năng, cuối cùng thật chính là tinh quái tà ma cùng nịnh thần chơi đùa tà giáo. Loại này đối với thần linh mà nói chính là càng hy vọng nhân gian tự sửa chữa. Tỷ như lần này, cũng có đạo nhân cùng giang hồ nghĩa sĩ xuất hiện, thông thường còn là sẽ không can thiệp. So với giang lang hơi lộ ra gấp gáp, thiên giới hơi có bất an. Ở xa đại khâu kinh thành dịch thư nguyên tác lộ ra tương đối an nhàn. Một cái quạt xếp một phương thước gõ, trong kinh thành nói một chút sách hoặc là đi dạo. Mà Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm cùng với Thạch Sinh Tác Thủy chung đi theo tại bên người. Hoặc là cùng một chỗ nghe sách, hoặc là trong dạo chơi bình phẩm bản địa mỹ thực, dịch thư nguyên không lo lắng chút nào hồng nghiệp sẽ biến mất. Dùng hắn cảm thụ đến cỗ kia oán niệm mà nói, gia hỏa này là không nhịn được. Nói thật, hồng nghiệp xác suất lớn là lật không nổi cái gì sóng tới. Nói như vậy cũng là dịch thư nguyên biết vạn sự đều có một đường sinh cơ. Nhưng đây đối với hồng nghiệp tới nói quá khó. Mượn nhờ quốc gia khí số che đậy thiên cơ, mặc dù có thể tạm thời ẩn thân, nhưng cũng không thể kéo dài. Bốn Long Vương giáo khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Cho dù hiện tại dịch thư nguyên không nắm chuẩn hồng nghiệp chuẩn xác vị trí, lại có thể cảm nhận được hắn cỗ kia tử khí điên cuồng cùng diệt vong vẻn vẹn cách nhau một đường. Tại rất nhiều người nhắc tới thời khắc, xem như chính chủ hồng nghiệp liền tại Tây Hải cái kia đặc thù hải vực trên đảo nhỏ tu hành. Trước người Tắc thả xuống khối kia đối với hình người trạng thái tới nói lộ ra cực lớn ngoan thạch. Lúc này, hồng nghiệp mở mắt ra nhìn lấy trước mắt tảng đá. Tảng đá kia không hổ là thiên đấu đan biến hóa. Tự tính lúc này thoạt nhìn cảm giác lên làm sao đều là khối ngoan thạch. Nhưng tại dưới dạng hoàn cảnh này, trong thiên địa một chút đặc thù linh khí y nguyên sẽ hướng tảng đá kia chậm rãi hội tụ. Hơn nữa tại trong gió biển sóng biển dung nhập trong đó, mà lại có nhất định tiết tấu quy luật, tựa như là hô hấp đồng dạng. Bỗng nhiên một cái ý niệm lấp lóe hồng nghiệp não hài. Nếu như không người đụng chạm, có lẽ trăm ngàn năm về sau, tảng đá kia sẽ sinh linh, thậm chí dựng dục ra tinh quái a. Cũng không biết Thao Nhi bọn hắn có thể còn thuận lợi phương đông giới vực, Đại Dung khai dương đại vận hà lưu vực. Bên ngoài kinh thành ven sông trên đường có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến lên. Xe ngựa này ngồi lấy ba người. Người phu xe chính là kinh thành bản địa một cái lão ông. Chậm rãi đánh xe tiến lên, bởi vì người trên xe chính là trời thu du lịch quý nhân. Xuất thủ xa xỉ sự tình còn thiếu. Trong xe ngựa, ba người thỉnh thoảng xuyên qua thân xe một bên tấm rèm nhìn xem bên ngoài đường sông. Phải chăng có cảm thấy một vùng này bắt đầu nóng một chút? Không rõ ràng, nhưng xác thực là cũng sắp đến a. Gần nhất mấy ngày này Thừa Thiên phủ khí trời tương đối lạnh lẽo, nhưng tại vùng này lại rõ ràng nóng một chút. Trình độ không tính là khoa trương, thế nhưng là đối với Giao Long mà nói tắc quá rõ ràng. Không biết cái kia Tạ Khánh phái bao nhiêu người thủ hộ đan lô, tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Sẽ không nhiều, trước đây ta tự điều tra, chính là một cái dạ xoa mang theo mấy cái thủy binh tại kia xua đuổi một chút không biết cân. Nhắc thủy tộc, đan lô này hắn thậm chí không có mang về thủy phủ. Nếu không ngược lại thật là sẽ phiền toái một chút. Hừ, loại bảo vật này rơi tại trong sông, hắn đường đường thủy thần vậy mà không dám thu. Thật là phung phí của trời. Hồng Thao nghe lấy hai cái huynh đệ nói chuyện tắc một mực cau mày. Tạ Khánh sợ là cũng không phải không nghĩ chiếm làm của riêng, mà là không dám chiếm làm của riêng mà lại Đông Hải vị kia đã có hành động. Chúng ta nhưng không an toàn. Huyết trưởng, chuyện cho tới bây giờ lo này lo kia cũng vô dụng. Chúng ta chỉ có một con đường này. Cũng là, Hồng Thao đáp một tiếng về sau hô một câu. Lão nhân gia, có thể, tự nơi này ngừng lại a. Xe ngựa tốc độ bắt đầu hòa hoãn, Bên ngoài phu xe thu lại dây cương, ngựa già tựu dần dần ngừng lại. Ba vị tiên sinh, tựu tại đây, nơi này phía trước không đến thôn, đằng sau không đến tiệm. Liền cái quán trà đều không có, nơi này liền có thể. Hồng Thao lúc nói chuyện đã vén rèm xe lên, sau đó ba huynh đệ lần lượt xuống xe, hơn nữa lại cho lão nhân một thỏi bạc, nhượng hắn có thể ly khai. Lão nhân còn nghĩ lời hay khuyên bảo mấy lần, bất quá gặp ba người không kiên nhẫn liền cũng đánh xe ngựa ly khai. Đi ra hồi lâu, đánh xe lão nhân lại quay đầu nhìn xem hậu phương nơi xa bờ sông. Nhưng lại nhìn tới bên kia cũng đã không người. Trong lòng hắn nhảy dựng lại nhìn một chút trong sông cùng một bên khác cánh rừng. Không có chút nào động tĩnh. Trong lòng lấp lóe mấy loại khả năng. Lão nhân thân thể đánh giật mình. Nhanh chóng tăng nhanh tốc độ chạy xe. Mà tại đáy sông Khai Dương, Hồng Thao, Hồng Thịnh cùng Hồng Hiệp ba người đã lặng lẽ vô thanh ngự thủy mà đi. Tựa như là lúc trước tại Tây Hải chỗ kia đặc thù địa phương đồng dạng. Càng là tiếp cận trong lòng mục tiêu thủy vực, nhiệt độ nước tựu có rõ ràng lên cao. Chỉ là không có Tây Hải bên kia khoa trương, mà lại cũng tại thủy sinh sinh vật có thể thừa nhận phạm vi. Nơi xa đáy sông, có một nơi dòng nước rất quái lạ. Thỉnh thoảng có bọt khí bay lên, tại một chút trong rong rêu hiện ra một tia màu đồng. Mà cái kia phụ cận còn có mấy đầu 10 phần cực lớn con cá đang du động. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu, lập tức nhanh chóng tiến lên mà đi. Đứng lại, các ngươi là nơi nào tới thủy tộc, nơi này không thể lại tới gần. Từ một bên đi vòng rời đi. Một đầu cá chấm ốc ngăn ở ba người trước mặt, miệng nói tiếng người đồng thời cũng không e ngại trước mặt ba người. Hồng Thị, Ba Long đều cười. Một người trong đó tay áo quét qua, mấy đầu vòng qua tới con cá tựu đều bị loạn lưu hất bay đi ra. Ba người cũng tựu kề sát tới đan lô lân cận. Đan lô này vẻn vẹn ở vào rong rêu tầm đó. Đường vân tinh tế, phẩm chất dày nặng, dùng tay đụng chạm thân lò, có thể cảm nhận được thân lò ấm áp, lớn mật lại dám tới đây. Phụ cận tên kia phụ trách trông coi dạ xoa thanh âm im bặt mà dừng. Lộp cộp tương đương, một tiếng, dạ xoa cái cổ đã bị Hồng Thịnh bóp gãy. Thậm chí trên thân hắn chảy ra một tia khí tức cũng bị hắn hút vào trong miệng thôn phệ. Vì miễn đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh đi Tây Hải. Đi, đùng, một tiếng vang nhỏ. Trầm trọng đan lô bị Hồng Thao nâng lên, sau đó lại dùng tay áo bao trùm thu nhập trong đó. Cùng mặt khác hai cái huynh đệ nhanh chóng nổi lên, sau đó phá vỡ mặt nước cấp tốc độn đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ở xa phương Bắc giới vực trong Đại Khâu quốc đô Dịch Thư Nguyên bên tai tựa như nghe đến, đùng. Một tiếng vang nhỏ, chính đi ở trên đường thân hình cũng dừng lại. Tiên sinh, sư phụ, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng người bên cạnh. Ta biết Hồng Thị sẽ tại đâu. Ngoặc kép.